Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1795. Góc truyện audio.com. Khi thần hy chiếu rọi ở mảnh này trên ốc đảo thời điểm Chu Diệp mở ra cặp mắt của mình, hắn vừa mới chuyển động một chút. Cũng cảm giác bên cạnh mình lãnh nguyệt giống như lười biếng mèo con. Hướng về trong ngực của hắn chắp chắp nhìn xem lãnh nguyệt khả ái ngủ nhan. Chu Diệp nhịn không được đùa chi tâm lại nổi lên, khẽ cười một tiếng, lấy tay nắm được mưa lạnh mũi ngọc tinh xảo. Một lát sau lãnh nguyệt bị nghẹn tỉnh, nàng vừa tỉnh truyền. Liền phát hiện trêu cợt mình người là ai, người xấu. Lãnh nguyệt hờn dỗi một tiếng, nhào tới Chu Diệp trong ngực, chiếu vào cái cằm của hắn, chính là một ngụm. Đương nhiên, lãnh nguyệt là không nỡ lòng bỏ dùng sức cắn, mặc dù nàng biết không quan tâm chính mình ra sao dùng sức, đều cắn không xấu mình nam nhân, nhưng mà nàng vẫn sẽ đau lòng. Sớm a, Nguyệt Nhi. Chu Diệp cười cùng lãnh nguyệt chào hỏi. Ta hán tử sáng sớm tốt lành. Lãnh nguyệt cười duyên nhẹ nhàng tại nam nhân nhà mình khóe miệng mổ một cái. Tiếp đó ngồi dậy ra câu tấm thảm theo bờ vai của nàng trượt xuống trước ngực vẻ đẹp. Bị Chu Diệp nhìn một cái không sót gì mà đối với cái này. Lãnh nguyệt mảy may đều không thèm để ý hai người lại cái kia sự tình đều làm. Huống chi hắn là nàng hán tử, nàng lại có cái gì tránh được ngại. Chu Diệp tựa ở trên gối đầu, cười nhìn lấy lãnh nguyệt đứng tại ấm phô bên cạnh, mặc quần áo ăn mặc rất nhanh. Lãnh nguyệt liền đã ăn mặc hoàn tất. Nói cho cùng, cái thời đại này giao thông không phát đạt, đồng thời cũng hạn chế hàng hóa lưu thông, lại thêm Nam Hung An chỗ Tây vực đầu Nam. Núi xa đường xa, son phấn cái gì, ở đây ngươi hoàn toàn không tìm được. Bất quá, lãnh nguyệt bản thân cũng liền mới 14 năm tuổi. Lại thêm thiên sinh lệ chất, không cần những vật kia. Cũng đầy đủ mỹ lệ làm rung động lòng người thưởng thức hoàn mỹ người thay quần áo sau. Chu Diệp đương nhiên cũng muốn dậy rồi, mà lãnh nguyệt thì buông xuống chính mình công chúa giá đỡ. Giúp nhà mình hán tử mặc lên quần áo. Mặc dù chưa bao giờ phục dịch hơn người lãnh nguyệt, đi lên những chuyện này tới, có vẻ hơi vụng về, nhưng mà phần tâm ý này cũng đủ để cho Chu Diệp cảm động không thôi. Nguyên bản lãnh nguyệt là có hai người thị nữ hầu hạ, nhưng mà Chu Diệp không thích lãnh nguyệt cái kia hai người thị nữ hơn nữa. Lãnh nguyệt cũng không muốn để cho người không liên quan nhìn thấy nam nhân nhà mình cơ thể. Cho nên, lãnh nguyệt mới không có để cho mình thị nữ đi vào phục thị mình cùng Chu Diệp. Vì cái gì Chu Diệp không thích lãnh nguyệt cái kia hai người thị nữ? Khụ khụ, không có cách nào. Dáng dấp quá bình thường. Đợi đến Chu Diệp cùng lãnh nguyệt sau khi mặc chỉnh tề, tự nhiên có hạ nhân giúp hai người đem rửa mặt dụng cụ cho bắt đầu vào xong nợ bên trong. Sau khi rửa mặt hoàn tất, Chu Diệp cùng lãnh nguyệt đi ra lều vải của nàng. Bây giờ, lãnh nguyệt phụ thân cũng tại hai người thị nữ nâng đỡ từ trong lều vải của hắn đi ra, đang đỡ cái trán khó chịu Hung An Vương. Vừa vặn liếc mắt liền thấy được con gái nhà mình cùng cái kia làm hại chính mình say rượu nhức đầu thủ phạm cùng một chỗ từ trong lều vải đi ra lập. Tức cười ha ha một tiếng nói, tiểu tử, rượu của ngươi đủ sức, còn có hay không? Có, người khác hỏi không có. Ngài hỏi, đó là đương nhiên có. Chu Diệp cũng cười nói, hảo, sảng khoái. Hung An Vương cười to nói, ta một hồi liền phái người đi mời Hung Sao các bộ lạc thủ lĩnh. Buổi tối, ngay ở chỗ này cho các ngươi cử hành hôn lễ. Đến lúc đó, ngươi cũng không nên keo kiệt, ngươi rượu ngon à, không có vấn đề. Chu Diệp cười đáp, Hung An Vương đây là không có hảo ý a, hắn tính toán để cho những cái kia thủ lĩnh nhóm cũng nếm thử chính mình sáng nay say rượu sau cảm giác. Theo Hung An Vương ra lệnh một tiếng, toàn bộ ốc đảo trở nên náo nhiệt lên, giết dê giết dê. Chuyển rượu tuy Chu Diệp đã đáp ứng cung cấp rượu ngon, nhưng mà những rượu kia là chỉ cung cấp các bộ lạc thủ lĩnh cùng với có thân phận người uống. Những người khác vẫn là thích hợp uống dê chính là quán bar. Mà lạnh nguyệt, cũng tại mấy cái đã có tuổi phụ nữ kêu gọi, bắt đầu trang điểm, trong chớp mắt sắc trời đã tối. Ốc đảo trên đất trống, đã dấy lên hừng hực đống lửa các bộ lạc thủ lĩnh. cũng đã đi tới nơi đây. Nam Hung An chiếm cứ chỗ cũng không lớn, lẫn nhau cách biệt cũng không xa, cho nên mới có thể nhanh như vậy tụ tập cùng một chỗ. Suy nghĩ một chút cũng biết, cái gọi là Tây vực 36 quốc đào đi những cái kia người không thể ở sa mạc bãi. Mỗi cái quốc gia cũng không bao lớn địa bàn phải biết. Khi đó nói tới Tây vực 36 quốc chính là tại hiện đại Tân Cương bên kia xem toàn thể đứng lên không nhỏ. Nhưng mà phân A liền không có bao nhiêu địa phương. Mà Hung An nhân kết hôn tự nhiên không có giống Hán tộc người kết hôn nhiều như vậy lễ nghi nhiều khi. Cái gọi là hôn lễ chính là đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Có một bữa cơm no đủ mà thôi. Sau đó để đại gia nhận thức một chút này đối người mới. Vậy liền coi là kết hôn. Chỉ bất quá, tại hôn lễ đêm đó, lại còn xuất hiện một chút tình trạng lãnh nguyệt khuôn mặt đẹp. Tại Hung An quốc đó đều là tương đương nổi danh. Tại đêm đó hôn lễ phía trên, theo thông lệ hỏi thăm là có phải có người phản đối hai người kia kết làm phu thê thời điểm. Thế mà soạt soạt soạt đụng tới mười mấy cái lăng đầu thanh. Muốn cùng Chu Diệp tỉ thí một chút đương nhiên, coi như tỉ thí thắng, bọn hắn cũng không chỗ tốt gì, nhưng mà, có thể tự nhiên Chu Diệp tên tiểu bạch kiểm này mặt mũi. Đám người kia vẫn là rất nguyện ý làm chỉ tiếc. Đám người kia chọn nhầm người đối mặt đám người kia khiêu khích. Chu Diệp trực tiếp đều chẳng muốn từng cái đánh rơi bọn hắn. Để bọn hắn phóng ngựa cùng tới. Đối mặt Chu Diệp khinh thường như vậy lời nói. Đám kia lăng đầu thanh đương nhiên sẽ không hàm hồ, nhưng mà. Khi mười mấy người cùng lúc lên đích thời điểm. Bị Chu Diệp không chút khách khí dùng không đến một phút thời gian. Toàn bộ chỏng gọng trên đất, cái này tại chỗ liền chấn trụ khắc dục dịch ra hỏa. Hung An Vương nhìn thấy loại này tình hình. Càng là lão nghi ngờ mở rộng A, muốn nói Hung An Vương đối với Chu Diệp cái gì đều hài lòng. Duy nhất không hài lòng, chính là Chu Diệp nhìn có chút gầy gò, không giống nam nhân khác như vậy cường tráng. Hiện tại xem ra là tự mình đi mắt A, hắn người con rể này có thể được xưng là có văn có võ A. Dưới sự hưng phấn, Hung An Vương trực tiếp đem Chu Diệp tiễn hắn cái kia mười mấy chai 5X dịch cho rời ra. Cùng một đám thủ lĩnh cùng uống, mà Chu Diệp thì ôm lãnh nguyệt tránh về nàng trong lều vải xuân tiêu nhất khắp thiên kim. Quỷ tài cùng những cái kia con ma men uống rượu đâu. Đêm đến Hung An Vương cùng mỗi cái hung sao thủ lĩnh uống là say mềm à, cả đám đều làm trò hề còn tốt. Bọn hắn quyền cao chức trọng, không ai can đảm dám nói bọn hắn cái gì. Chu Diệp cùng lãnh nguyệt lại tại ốc đảo chậm trễ sau một thời gian ngắn rồi đứng lên cáo từ. Hung An Vương mặc dù không muốn, nhưng mà cũng biết, hắn là lưu không được Chu Diệp cuối cùng, lại là bao lớn bao nhỏ cho con gái nhà mình tặng đồ. Sợ mình nữ nhi tại Chu Diệp nơi đó bị ủy khuất. 3 ngày sau Chu Diệp mang theo lãnh nguyệt, tại hơn 10 người kỵ sĩ hộ vệ dưới, hướng về Tây vực đô hộ phủ địa điểm bước đi. Diệp. Chúng ta tại sao muốn đi Tây vực đô hộ phủ ạ? Uốn tại Chu Diệp trong ngực lãnh nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi. Đi cho ngươi tìm tỉ muội như thế nào? Chu Diệp cười nói, cách trương.